chứng nào tật nấy. Nếu nó biết giận thì chắc chắn nó không giận tôi, vì tôi không hề đối xử tệ hoặc nặng lời với nó. Buổi chiều cuối cùng tuy nó có hơi bực mình, nhưng nó vẫn nằm yên cho tôi ngoáy tai, lau mặt mũi, chùi chân tay cho nó bằng miếng khăn tay ướt. Sạch sẽ đâu đấy, tôi đãi nó nguyên con cá nục hấp, bồi thêm mấy con tôm khô mà nó rất ưa, tôm khô lạc, chỉ cần vài con là hết lon bia. Tôm khô mắc động trời chứ đâu có rẻ đâu, nhưng tôi đâu có tiếc với nó ăn hết trọi ngon lành. Còn nếu nó biết buồn thì chắc chắn nó sẽ buồn thăm buồn thúy, nhưng cũng chưa chắc nó buồn. Ở nơi nó trở về là chốn cũ của nó, rộng rãi, đông vui, tiệm sửa xe, tiệm uống tóc, xưởng cưa, tiệm bán quần áo mê sẵn, quán cà phê giọt đắng, nghi sát mặt đường, xe cổ mù mịt cát bụi. Ở đó bè bạn nó cũng đông, về đêm càng nghi xeo. Nó chỉ da dư bất biết khi mặt trời lên, nó kỵ mặt trời. Cũng có những người như vậy, ban ngày thì ngủ bất kể, đến nỗi mặt trời đè la ú ớ. Vậy mà sụp mặt trời là tỉnh táo, sửa soạn lên đường. Thôi, hơi đầu vướng bận, vài ngày tới nó sẽ quên dễ dàng, trở lại lối sống hoang đàn chi địa. Và nếu nó biết nhớ, ắt là nó đang dây dứt nhớ. Làm sao mà nó lại không biết nhớ? Bao nhiêu chuyện xảy ra, giấy mực nào ghi lại cho hết. Chỉ cần kể lại đêm đầu tiên nó đến với chúng tôi, một chỗ lạ đầy kinh hoàng đối với nó. Nó làm như chúng tôi là nguyên nhân gây ra nỗi kinh hoàng đó. Nhưng thôi, dẫu sao thì tánh tình mềm mại, phong thái nhẹ nhàng cư xử của nó làm chúng tôi càng bị nó thu hút. Nói chung là nó biết điều, hay để ý và luôn hỏi han chúng tôi. Còn gì bằng khi chỉ có hai vợ chồng già, mà lúc nào nó cũng có cử chỉ chăm nom đầy lo âu. Hồi chưa có nó, đi chợ về ngồi lặt rau. Ừ, thì cứ mà lặt rau. Lúc ngồi cày trên bàn viết, ừ, thì cứ mà hí hoáy. Giờ thì tuy nó chẳng đỡ đần bao nhiêu, nhưng khi nó nhá thử cọng hẹ, khi nó rướn chân sôi bóng nước trên miệng khạp da bò, hay nó không hài lòng tôi ngâm mấy trái cà tím trong thao, nó quơ tay vớt ra bỏ trên sàn nhà. Tôi không la rầy nó, mà trái lại lòng tôi tràn đầy cảm xúc, để thưởng thức sự hủ hỉ êm đềm. Có lẽ nó nhớ nhất từng cơn gió lướt nhẹ ngoài hàng ba, như tự nhiên mà qua giấy biến thành sắc pháo, bay bay vô định trên mái phố. Cũng là lúc nó vừa chén bữa trưa đến phát ách, nhà trên cao về trưa im ắng quá, nó sải tay duỗi chân ngủ mê mệt. Nó sướng hơn ai hết, nó nằm riết, mỏi bên này trở bộ bên kia. Đến nỗi trưa trưa có con chim ớt sừng bay đến hót tằng lăng tiếu liếu, nó cũng nhướng mắt không lên. Nó phải nhớ ngủ quườn xác, dung dai kêu đói dậy ăn, đi môi đất giấu chất thải rồi ngủ tiếp. Có tới hai con người nghệ sĩ lúc nào cũng vui vẻ, sẵn sàng phục dịch niềm nở, không hề lãnh đạm với nó. Vậy thì giờ đây nó phải nhớ vừa day dứt. Ủa, sao vậy? Hai vợ chồng già đáng yêu quá chừng. Tại sao họ đã vội vàng trao nó cho một chàng trai mà hình như nó đã từng quen ngày nó ra đời? Tại sao nó phải trở lại chốn hạ tầng này? Ngược lại, chính tôi mới là kẻ bâng khuâng giận. Chính tôi mới là kẻ tắt thẻo buồn và day dứt nhớ. Điện thoại chỗ nó vừa trở về, khẩn báo hai hôm nay nó đi đâu mất. Tôi buồn như vừa đánh mất một vật gì, như cái mùi gối tôi nằm hàng đêm, hay chiếc lược tôi cầm chải tóc quen tay sáng chiều bỗng gãy mất một cái răng. Ông ấy vừa buồn tiếc ngẩn ngơ, vừa chọc ghẹo sự yếu đuối của cả hai. Chắc là phải nhờ báo chí nhắn tìm người thân, và tất nhiên là gia đình sẵn sàng tha thứ. Về đi rồi muốn gì được nấy, mẹ nhớ con, đau nặng. Ra chợ, mấy nhỏ bán cá háp hỏi sao hôm nay không ghé. Bộ nó đi cửa khẩu rồi hả? Thôi đừng lo mất công, hễ nó không sang biên giới thì chục ngoài ngày nó đi chơi đã đời nó lại về. Mấy nhỏ cười vui vẻ biết tổng tòng tông, làm tôi thấy hơi kỳ kỳ. Ừ, mà biết đâu nó đang trố cặp mắt trong suốt màu vàng bia, ngó ngó liếc liếc kẻ qua người lại. Mà mấy người đó lúc nào cũng trông lắm la lắm lét, người ngậm phù nở thật là quái dị, làm lúc nào nó cũng phải co rúm vẻ hung hăng chực chờ thế thủ. Nhất định nó sẽ nhận ra bao hoàn cảnh như nó, mà còn mượt mà xinh xắn, mà còn diêm dúa gấp mấy lần nó. Không, tôi không thể tiêu tan hy vọng. Tôi làm như nó đang ngồi trên chiếc ghế mây ở ngoài hàng ba, sửa soạn móng tay móng chân, cho mua hai giỏ cá hấp, lựa cá nục qua mỡ mới ngon nha. Tôi ra vẻ tự hào với mấy nhỏ vừa thành kiến, nói nó đi cửa khẩu. Mấy nhỏ liền nói vuốt đuôi, cá Phan Thiết mới về hết sảy. Nhớ lần đầu nó bỏ nhà đi sáng đêm, tôi đâu có ngủ nghe gì. Tôi quen chồm dậy kiếm nó khi thức giấc. Đêm đó tôi chồm dậy cả chục lần, mà chỗ nó thường nằm vẫn trống không lạnh ngắt. Khi tiếng chim chích kêu ở trên cổ thụ mừng trời sáng thì tôi dậy. Tôi định mở cửa tưới cây thì thấy nó đứng đợi trong góc, còn có vẻ muốn cự nữ, mắt mở châu quảo hờn giận. Tôi mừng lắm, nhưng giả đò không đợi không chờ. Tôi cố tình dở giọng cay nghiệt qua khe cửa. Giỏi nhỉ, con gái gì mà bỏ nhà đi tới sáng. Nhà này á không chứa thứ không biết nhục đâu nha. Sao không đi luôn hỉ? Mọi khi đi á, lúc về biết nhảy qua mấy nhà chui qua cửa sổ tài lắm mà. Bữa nay sao lại đứng chờ, không còn sức để leo nữa hả? Nó lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn tôi trách sao không mở cửa mà đứng nói như không thấy nó. Nó dung dai mỏi nhừ khi tôi lách tách mở ổ khóa. Nó phóng qua một cái mát như ngọn gió, trật chiếc dép ở ngoài ngạch cửa, như người ta đi pa te, giọt vô nhà tắm, uống nước trong thao như cơn khát sa mạc. Nó đói bụng là cái chắc, hết cà rà trước tủ lạnh, lại lẩn quẩn bên ổng. Ổng làm bộ khô khan, chứ mấy lần á, ổng muốn bỏ bộ đứng dậy lấy tôm khô, tôi nháy mắt làm bộ, không có nuông chiều gì hết. Ăn ngon ngủ kỹ, lấy sức tối đi nữa phải không? Xem chừng cô ta quê độ, bèn lỏng lẻn leo vô phía kẹt kệ sách thu mình ngủ đói. Nó đánh giấc trọn một ngày, tới giờ Tiểu Yến tử quậy, nó lò dò ra đứng ngáp cong cả người. Hừ, trác tán dễ sợ, con gái gì ngáp cũng không biết che miệng, sửa soạn đi karaoke kẻo trễ con à. Thế nhưng hình như nó không định đi nữa, tôi cũng chỉ mong có vậy. Tôi mau mau dọn cho nó đồ ăn thức uống. Nó chén căng cả bụng, rồi thản nhiên leo lên chiếc ghế nó vẫn thích nằm. Nó đánh một giấc tới sáng bét như người ta bị bỏ thuốc mê. Sắc diện nó hồi phục thật mau chóng, nó tỉnh táo hẳn, lại còn đi tới đi lui quan sát khắp nhà, từng xó bếp kẹt tủ, rồi ra ngồi ngoài hành ba, dáng vẻ thanh lịch nhẹ nhàng như người mẫu chính cống. Tôi lén nhìn nó, thương nó từ cái ngó mông xa xăm, thông cảm nó đang bồn chồn vì yêu chăng. Hai tay nó để lên đùi như sắp sửa chụp hình. Cái lưng nó lúc lại quằn bên này, lúc lại dồn hết cả thân người sang bên kia. Nó có thể bồn chồn lắng nghe và có thể dù bất cứ lúc nào. Tôi cằn nhằn, đời tôi cô đơn nên tôi ở với ai cũng cô đơn hả? Chiếc Honda mấy bữa rày sao không thấy? Đồng hồ dây chuyền đâu? Ông ở trong nhà thấy tôi tập tễnh tấu hài, ông cười khì khì. Thừa lúc nó tranh thủ ngấu nghiến vì đói, và chắc nó phải ăn trừ hao vì sợ xót ruột suốt đêm. Tôi biết là nó vợ muốn đi. Tôi với ông bèn hì hục gài kín hết các cửa, lấy dây dù cột chặt các cửa sổ. Chúng tôi nhốt nó là nhốt chúng tôi luôn, như cùng sống chung trong cái hộp, không còn một kẻ hở, tiêu tùng rồi con ạ. Đêm đó ai cũng ngủ ngon lành, sáng dậy đinh ninh khi khoác bùng ra. sẽ có nó chạy lại săn đón, ẻo lả, nịnh nọt, cả cái đầu tròn ủng vào ngực tôi để nhõng nhẽo cho mềm lòng tôi. Nhưng nó ngủ tận đẩu tận đâu, con này ngủ say như chết. Tôi cất tiếng gọi trìu mến, chờ nó nhảy tót xuống từ đâu đó, còn ngỗng thì tìm kiếm lục lọi. Trời, cái cửa gió tít ở trên vách nhà sao đã bật ra? Khá khen cho thằng nào cả gan, mặt mũi nó ra sao mà nó dám. Rõ rồi, đêm đi ngày ngủ thật là thương anh nhớ đứng nhớ ngồi, thương cha thương mẹ lần hồi cũng đi. Tại mình không để ý, chứ chiều chiều là nó tắm táp cả giờ, săn sóc cái mặt rồi tới ngực, rồi tay chân kỳ cọ cho tới trắng phao. Nó đẹp dễ thương nữ, đôi mắt lúc nào cũng ngạc nhiên, cái miệng nó hồng hồng như đóa hàm tiếu. Tuy là cỏ dài phất phơ, nhưng được cái nét độc đáo. Nó quá trang hai chiếc lá kéo dài từ mí mắt xuống tới môi khi đi vũ hội. Trong nó vừa khiêu khích, vừa ứng ý một cái gì như là đừng tưởng bở. Nói gì thì nói, chứ con nhỏ này không biết ngán ai đâu. Nó tự chủ mọi việc khi nhà có khách, dù nó đang nằm tinh hơn vô ý vô tứ trên ghế. Nó liền đứng dậy, chuồn xuống nhà bếp, lặng luôn cho tới khi khách về. Khách lạ ở trong nhà, chắc là nó sốt ruột lắm. Cho nên nó khi khách mới đứng dậy chào về là nó lững thững tiễn đưa, liền ổng à ổng mẹo, hỏi han tôi đủ thứ. Tất nhiên là tôi rất thích những cử chỉ mềm mại săn sóc ấy, khiến ông nhà tôi so bì. Tao chịu thua mày, mày làm sao mà giỏi quá à. Từ khi có mày, bả mới có cảm giác êm ái khi được nịnh đó. Mà thật, nó quẩn quanh bên tôi nhẹ nhàng như cái bóng, và nó chẳng hề lơ đãng đối với tôi. Có lẽ tình cảm của tôi đối với nó cũng hơi thất thường. Khi buồn phiền, tôi lôi những tánh tốt của nó, nào là siêng năng cần mẫn, chịu khó, biết điều, tự trọng để bào chữa cho nó. Còn như tự thấy héo hắt như mình bị bỏ rơi, thì tôi cũng lôi ra hàng tá cái dễ ghét. Nào là lôi cát đất lên giường, nào là... Tệ nhất là cái tật đi đêm. Cũng có những chiều, nó nấn ná giỡn với tôi. Nhây ơi là nhây, nó giành ống chỉ, giật mấy miếng vải màu giấu ở trong bụng, trốn trong đống gối, trong kẹt cửa. Tôi nói với nó lắm lúc như hai đứa con nít chơi đùa với nhau. Trong thâm tâm, ước gì tôi đã ghi quan cho nó. Nhưng tại sao càng ngày nó càng có cử chỉ ké né, đêm đêm lại ở nhà và ngủ, đụng đâu ngủ đó hết sức vô tư. Nhưng nó lại rất nhạy cảm. Khi tôi vừa đụng cái ngực nó thì nó phản ứng làm tôi mọc óc. Hay là nó sắp làm mẹ? Con tôi điện thoại, dọc đường đi nó gào xé làm dữ, xích nhảy xuống xe. Tôi nghe ngực mình nghẹn nghẹn, tôi ân hận, tôi đã sẵn sàng chối bỏ nó. Tôi liền ra chợ mua các thứ mà nó thích. Tôi đi thăm nó, xa tôi hai ngày nay, chắc là nó buồn nhớ nơi nó từng sống như bà Hoàng với chúng tôi. Kia rồi, nó đang tắm nắng, nó lăn tròn trên đống rác, ôm chụp te tua các bịch ni lông đang bay là đà lãng mạn. Nó đã trông thấy tôi, nó sững lại, rồi bước từng bước miễn cưỡng về phía tôi một cách điệu hạnh bất cần. Cháu gái tôi nói, từ ngày về đây, bà này hay làm chảnh lắm. Đâu có làm chảnh gì đâu, chưa kịp nhìn mặt tôi, nó đã cắm đầu tận hưởng các món tôi bày ra. Tôi thấy như là mình chuộc được lỗi lầm. Tôi vuốt ve nó lạnh lùng bỏ ra sân, đứng bên đống rác, lâu lâu nhìn ngoái lại. Thằng cháu tôi lên 10, nó bảo tôi, nội cho con tấm hình của nó. Khi nào nó bỏ đi, con đem tấm hình đi kiếm nó cho bà. Nói xong, nó xòe tay làm bộ tấm hình, rồi nhìn vô bàn tay, nhìn lên ngọn cây để đối chiếu. Cái mặt nó tỉnh khô như thật, làm cho ông nội nó khoái, nhắc hoài. Đã giáp Tết con rồng, hành lang nhà tôi được sắp xếp cho một nhà hiền triết đến tá túc, mà không ký hợp đồng bất kỳ một hình thức hay một thời hạn nào. Nhà hiền triết có lẽ đang độ tuổi vô tư nên suốt ngày cứ lim dim gà gật. Nhà cũng chẳng để ý tới cái siêu thị mới mọc lên sáng trưng góc phố, rần rần vui vẻ đã 3 tháng nay. Thỉnh thoảng trong cơn lim dim, nghe hơi cu tí rút rít đâu đó, nhà giảo tai dựng đứng. mắt mở lờ đờ, thức thức ngủ ngủ. Phần chúng tôi, ơn nhà hiền triết lắm lắm. Kể từ khi có nhà đến ngự trì ở hành lang, sáng sáng tôi không phải kinh hoàng nhìn sức tàn phá của mấy ông tí. Bật gốc cây kiển chỏng chơ, đất đổ từng đống, đáy chậu trống không. Chiều chạm vạng đã thấy bầu đoàn thi tử lông lá dựng đứng, mỏ nhọn quắt chuẩn bị ra trận, con nào con nấy một tám một mười so với con heo sữa. Phải nói đó là một mối đe dọa khủng khiếp cả về mặt tinh thần. Ông xã tôi chạy khắp nơi mua thuốc diệt, nhưng chỉ diệt thằng lằn chim sẻ. Nay có nhà hiền triết xuất hiện, bỗng dưng tiếng chí chóe im mặt. Không lẽ chú chuột lại đi chợ đường xa mua mắm mua muối? Bởi vậy nhà hiền triết được đằng chân lân đằng đầu, chiếm luôn 24/24 trên cái ghế mây mà tôi thường ngồi sáng sáng chiều chiều dưới nhành bông giấy, lúc nào cũng là xòa đông đưa. Tôi nghĩ nếu một khi nhà hiền triết không hiền không triết nữa thì y sẽ đi xuống phố rần rật trên nóc nhà, đêm đêm cùng rủ nhau cất lên bài ca rậm rật, làm người lớn bực mình cho bọn trẻ không thuộc bài. Thôi chết rồi, lại có hàng chục con thằng lằn nằm dính chặt trên miếng dán trét keo dính chuột. Hàng chục con dán và những con chim sẻ bay cà nhắc bê bết keo bẫy chuột, đôi chân và đôi lông cánh, tuyệt nhiên không hề thấy hó hé một con chuột nào. Còn nhà hiền triết, nói quịch tẹt ra là con mèo mướp ấy mà, nó rống lên một tiếng mang rợ, làm rỡn tóc gáy. Nó đi lò cò từng bước, mặt nó quạo quọ bực tức, đuôi nó dính chặt vào bắp chân trái, trông thật thảm hại. Ai cũng dính keo bẫy chuột, cả tôi, cả ông xã tôi nữa. Chỉ có kẻ cần dính thì lại không dính. Tôi với ông xã tôi dụ nó, lấy kéo cắt từng nhúm lông, cái đuôi nó thoát khỏi cái chân nó. Nó meo meo vui mừng, và lòng căm giận truyền kiếp của giống mèo đối với lũ chuột càng bốc lên. Nó bỏ ăn bỏ ngủ rình rập, sụt sạo rồi ngoạm từng con đỏ, đêm bêu réo khắp nhà. Chúng tôi phải chạy theo bén gót để thâu dọn xác chết mà nó có thể phơi bày bất cứ trên kệ sách, kẹt cặp gạo dưới gầm đàn piano. Trái hè lại vắng lặng buồn vì đàn chim sẻ khôn ngoan sợ mắc bẫy, không sà xuống ăn ké lúa trong máng gà, không ríu rít ríu ra, không tha vài lá kiển khô lót ổ nữa. Phải có thời gian cho chúng hết sợ, phải có thời gian thì thằng lặng trên mái nhà mới chắc lưỡi với năm canh. Phải có thời gian cắt gốc cây kiển mới bén gốc trở lại. Cây bông giấy màu hường lợt rực sáng quanh năm được trồng trong cái vỏ tủ lạnh bên đầu hè từ năm đầu về Sài Gòn. Được bạn bè coi như là không gian sáng tạo một cái gì đó dễ được cảm tình trong thiên hạ. Chúng tôi không cần khiêm nhường đính chính. Ở cái góc hành lang đó, chiều chiều tôi nhìn xuống mặt đường tìm người thân trong dòng người đông đúc. Ở góc hành lang ấy có chó Misa thường chụp rất nhanh một mảnh hồng bông giấy vừa bay xuống rồi để nhẹ nhẹ lên bàn chân tôi. Và cũng chính ở góc màu hồng này, tôi từng nuôi vịt, nuôi gà, nuôi chim cu xanh, cu cườm xinh xắn, đến nỗi kỳ nhông cắt ké, đến lăng lê với các cây kiển, đến nỗi có con chim trời bay ngang qua nghe nửa lần có tiếng vịt gà chim chóc. Nó ghé lại nghiêng ngó rồi vội vã bay đi như đã hiểu ra. Tôi nhìn theo, Misa nhìn theo. Bạn bè tới chơi, cái góc ấy ghi lại biết bao tình người, biết bao kỷ niệm, biết lật, biết bò, biết ngồi của các cháu chúng tôi. Cái góc hành lang ấy đã kỷ niệm 26 năm một tình vợ chồng sáng sáng ngồi uống cà phê, nhìn một người đàn bà mặc áo dài đen đúng 6 giờ đến nhà thờ. Anh bán cà phê, gồng hai tay, hai ca nước băng qua ngã tư. Bạn tôi dắt vợ đều đặng đi ăn sáng, rồi cùng rủ nhau biến mất. Có hai vợ chồng đang dìu nhau tập đi sau một cơn tai biến. Thật đều đặn, thật bồi hồi cứ xảy ra rồi biến mất. Ở góc hành lang này, tôi sẽ không quên đêm đầu tiên xuất hiện cảnh tượng con mèo mướp và chiếc chổi thần. Kỳ dị và ngộ nghĩnh hết sức. Số là con trai tôi nghe lũ chuột rộ lên hoành hành. Nó đem đến cho chúng tôi một con mèo con màu xám có tiếng kêu làm con nít sợ xón đái. Tôi cũng không ưa nó, càng không thích nghe tiếng kêu của nó. Nhưng ở đời tuy không thích, nhưng đôi khi lại cần. Chúng tôi nhốt nó trong cái lồng chim, phục dịch cơm cá, nhét cho nó một mảnh khăn, cho nó cuộn tròn. Nửa đêm nó biến mất. Thật quái đản vì cái lồng không gãy một sợi kẽm. Chúng tôi gọi nó đủ thứ tiếng, dụ dỗ ngọt ngào, nhưng tình đời mênh mông quá, chẳng biết đâu tìm đâu. Bỗng đánh soạt, không trung vút qua một cây chổi quét sân bay dèo qua hàng rào, rồi dừng lại cửa sổ như bàn tay ai vừa để. Và cây chổi rơi bịch một cái, nằm xuống sân gạch vẻ bí hiểm. Ấy đấy, đúng như tôi đã kể ở trên, con mèo dính keo bẫy chuột, làm nó kinh hoàng so với cái tuổi mới lớn của nó. Buộc lòng nó phải biết cách lim dim mà ngẫm nghĩ. Vâng, tuy nhiên số phận nó ngắn ngủi quá, nó không thể chiếm của tôi cái ghế mây chế tán bông hồng giấy. Đã thành tín hiệu cho bạn bè nhìn từ mặt phẳng con đường lên chót vót cao cao. Vâng, tuy nhiên nó đã để lại cho tôi những phút giây êm đềm, vài cử chỉ cảm thông. Và đã qua những tháng bình yên, sáng sáng, không còn xúc đất lấp lại những nơi mà lũ chuột đào xới. Xin ngừng lại đây, xin lỗi các bạn, tôi có điện thoại réo. Alo, ở nhà con có con mèo vàng mới đẻ 6 con, đẹp lắm mè, mẹ có nuôi không? Cảm ơn con, mẹ không nuôi mèo nữa đâu, bận bịu và lẩn thẩn tình cảm lắm. Mà trên mẹ cũng không còn chuột nữa. Mẹ ơi, thằng cu bơ nó thấy con mèo mới đẻ, nó đem hình con mèo mướp ra đỏ. Nhưng nó phải tay chê, không giống tấm hình của nội đưa cho con.